Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tìm quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tầng mái chín gợi anh dâng mẹ hiền, lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên. xa rời từ cất bước ly hương, xin đường làm gió nhập diệu đưa điều ca dao, trái tim yên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau, xin sống lại tình yêu. Rau đắng nấu tình, xin nắng hả thôi buồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh dạo quanh cũng trời kỷ niệm chợt thèm, rau đắng nấu. Cánh xin dừng ngỡ màu tím hoa

một niềm tin dâng chất ngất, hái hoa lọc chúc mừng đầu năm, chúc anh vui bước đường công danh. Em hỡi thấy không em, mùa xuân hoa nở khắp trời, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng bác nông phu vui xuân nắng chén rượu, quên những ngày vất vả ngược xuôi, ngắm hoa mai nở muôn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ được đậm đà. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn viên. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn. Xuân hồng về nơi nơi, nhắn ai còn xa cách phương trời. Về đây người hỡi xuân đã về, là đây tô ấm vui sống đời. Một mùa xuân vui tươi thanh bình, đàn chim liễu lo khi bình minh, tiếng hát tiếng chúc cây rộn ràng, chào xuân mới xa. Rượu nồng chào nhau chúc an lành, mừng em bé ngây thơ tuổi xanh, nghe trên quê hương khắp thôn phường niềm vui mến thương. Nắng xuân về trên muôn hoa, giang xuân đẹp tô thắm mọi nhà. Mừng xuân ta hát câu thái hòa, ngày về vui thắm non nước nhà. Một mùa xuân vui tươi thanh bình, đàn chim líu lo khi bình minh, tiếng hát tiếng chúc hay rộn ràng, chào xuân mới sang. Dìu nồng trao nhau chúc an lành, mừng em bé ngây thơ tuổi xanh, nghe trên quê hương khắp bốn phương niềm vui mến thương. Nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về trên muôn hoa. Những lá me rơi khung trời xanh ướt

mộng đêm thái bình cùng trao ước hẹn hò. lạ đừng buồn nghe nắng lửa mưa dầu hành trang.